Vạn đạo Long Hoàng, chương 707, đồ ngốc ngươi đến rồi. Cocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tạ Niệm Khanh vốn không muốn đi, nhưng đối với Phương lấy khuôn mặt tươi cười đón chào, hơn nữa nói chỉ là mang nàng đi săn, tán giải sầu, Tạ Niệm Khanh cũng không cách nào cự tuyệt, này cũng cự tuyệt lời mà nói, nàng cũng sợ đối phương dùng cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu về sau, Vạn Xà Cốc đến rồi, một chuyến 9 người, đi vào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu một đoạn đường, bọn họ đúng là săn giết độc xà, dùng để phối trí một ít dược phẩm. Rất nhanh, hãy tiến vào hơn 30 dặm khoảng cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi tại vùng này săn giết độc xà, ta mang theo Tạ Niệm Khanh cô nương, đến phía trước nhìn xem. Âm Khuyết phân phó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt thiếu gia, các ngươi đi thôi. Khuê lão cười nói, trong tươi cười, để lộ ra một tia âm trầm. Tạ cô nương, chúng ta tiếp tục đi phía trước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Khuyết đối với Tạ Niệm Khanh đạo, Tạ Niệm Khanh nhíu mày, nàng trong nội tâm ẩn ẩn có dự cảm bất hảo, nhưng hiện tại tình thế như thế, chỉ có thể kiên trì đáp ứng, nàng trong nội tâm quyết định chú ý, nếu là đúng phương đối với nàng có cái gì ý đồ bất chính, nàng cận kề cái chết cũng sẽ không khiến đối phương thực hiện được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gật gật đầu, Tạ Niệm Khanh đi theo Âm Khuyết hướng về bên trong đi đến. Không lâu, hai người lại đi về phía trước 5-6 dặm chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đây, khắp nơi nở đầy một loại đóa hoa, loại này đóa hoa, phi thường kỳ quái, thành xa hình, giống như là một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ giống như, hơn nữa tản mát ra một loại say lòng người hương thơm, rất dễ chịu. Trên đường đi Âm Khuyết cũng không có cái gì dị thường cử động, Tạ Niệm Khanh cũng dần dần yên lòng, thời gian dần qua đi dạo lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng thời gian dần qua Tạ Niệm Khanh cảm giác không đúng, nàng cảm giác thân thể càng ngày càng vô lực, toàn thân như nhũn ra. Nàng hạng gì thông minh, thoáng cái nghĩ đến cái gì, sắc mặt thoáng cái tái nhợt mà bắt đầu, đi về phía trước chạy vội vài bước nói. Âm Khuyết, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi đối với ta dụng độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, Âm Khuyết chứng kiến Tạ Niệm Khanh quả nhiên toàn thân như nhũn ra, hắc hắc âm cười rộ lên, nói. Ta cũng không có đối với ngươi phóng độc, bất quá tại đây, nở đầy xà dục hoa phấn hoa, đối với không thể vận dụng chân nguyên cùng tinh thần chi hòa người đến nói, tựu tương đương với độc rồi, nghe thấy giả toàn thân bủn rủn vô lực, ha ha ha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Khuyết cười to, ngươi muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh liên tiếp lui về phía sau, cảm giác trên người càng ngày càng không có khí lực. Hắc hắc, làm gì? Cocchuyenaudio.com, tiện nhân, ta không ngươi tại địa ngoại là thân phận gì, ở chỗ này, ngươi tựu cho ta thành thật một chút, ta muốn kết hôn ngươi làm tiểu thiếp, đó là để mắt ngươi, ngươi rõ ràng còn 5 lần 7 lượt cự tuyệt, hơn nữa còn dám quát lớn ta, hiện tại ta tựu cho ngươi biết rõ, cự tuyệt kết quả của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Khuyết trong mắt tà hỏa tại nhảy lên, ánh mắt tại Tạ Niệm Khanh trên thân chạy, trong mắt hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi mơ tưởng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh hét lớn, nàng xương sống, bỗng nhiên lóng lánh ra một mảnh ánh sáng màu đỏ, lập tức nàng thân thể, đi về phía trước chạy trốn ra ngoài, hướng về Vạn Xà Cốc ở trong chỗ sâu, chạy vội mà đi. Đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Khuyết nộ quát một tiếng, hắn không nghĩ tới Tạ Niệm Khanh chân nguyên cùng tinh thần chi hỏa đều bị phong lại, rõ ràng còn năng thi triển ra một ít kỳ dị lực lượng, một cái sơ sẩy, bị Tạ Niệm Khanh chạy ra hơn 100 mét. Lúc này, hắn cực tốc đuổi theo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh cuối cùng chân nguyên cùng tinh thần chi hỏa bị phong lại, nàng thể chất đặc thù cho nên năng mượn một ít huyết mạch chi lực nhưng cuối cùng không nhiều lắm, còn chạy ra một dặm, huyết mạch chi lực tiêu tán, nàng cảm giác toàn thân càng ngày càng mềm, càng ngày càng không còn khí lực, thân thể một cái lảo đảo thiếu chút nữa té lăn trên đất. Đằng sau, Âm Khuyết đuổi đi theo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, xem ngươi chạy chỗ đó, chờ một chút ta hội hào hào hầu hạ ngươi đấy. Tạ Niệm Khanh chạy một đoạn, đầy người đổ mồ hôi làm ướt khinh bạc quần áo, khiến cho quần áo chặt chẽ dán tại trên thân thể, một thân đường cong, càng thêm kinh tâm động phách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Khuyết xem tà hỏa bộc phát toàn thân khô nóng, không khỏi liền nuốt nước miếng. Tạ Niệm Khanh ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, tại bên hông vừa sờ, trong tay xuất hiện một bà ngắn nhỏ dao găm, chống đỡ tại lồng ngực của mình lên, kiên quyết nhìn xem Âm Khuyết, nói. Người muốn dùng cường, ta sẽ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Khuyết bước chân dừng lại, sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng không tin, ngươi hội liền mệnh đều không muốn. Nói xong, đi nhanh đi về phía trước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi này đồ ngốc, ngươi ở nơi nào? Có lẽ, người ta cũng đã không thể gặp mặt. Tạ Niệm Khanh nhắm mắt lại, dao găm trong tay, dùng sức hướng về ngực đâm xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Xà Cốc ở trong chỗ sâu, Lục Minh xuất ra một cái bình ngọc đến một đoàn huyết vụ thu vào, lập tức nhíu nhíu mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết vì cái gì, theo vừa mới bắt đầu, hắn một mực tâm thần có chút không tập trung, trong nội tâm không hiểu xuất hiện bực bội cảm xúc. Này có chút khó tin, đạt tới Lục Minh cảnh giới bây giờ, võ đạo chi tâm vững chắc giống nhau sự tình cũng sẽ không lại để cho Lục Minh xuất hiện bực bội cảm xúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vừa mới bắt đầu, hắn đúng là không hiểu bực bội tâm thần có chút không tập trung, nhưng lại không biết nguyên nhân gì. Tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Trạng thái không đúng, gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán nhìn ra Lục Minh trạng thái. Không biết vì cái gì, theo vừa mới bắt đầu, vẫn không hiểu bực bội tổng trùng cảm giác bất an. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đảo, không hiểu bực bội, bất an. Vũ giả tu vị càng sâu, sẽ cùng tối tăm bên trong pháp tắc sinh ra liên hệ tâm niệm hiểu rõ, cho nên tùy ý cảm xúc sinh ra, cũng sẽ không là vô duyên vô cớ đấy, nhất định là có chuyện tình muốn phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán đảo, Lục Minh gật gật đầu, viễn cổ thời đại, có trí cường giả thậm chí năng biết trước tương lai một ít đoạn ngắn, huyền diệu khó lường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn ngươi thoáng một phát. Đán Đán nhắm lại hai mắt, một đôi chân trước vung vẩy, đạo đạo minh văn sinh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lát sau, Đán Đán đột nhiên mở ra hai mắt có chút lo lắng nói. Không tốt tiểu tử, ngươi này tiểu tình nhân gặp nguy hiểm. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sững sờ, nhưng Mã Thượng kịp phản ứng, Đán Đán nói rất đúng Tạ Niệm Khanh. Tiểu Khanh, nàng làm sao vậy? Ở nơi nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vội vàng hỏi, ngay tại vài dặm bên ngoài, ngươi nhanh lên đi, nếu không đi sẽ trễ. Đán Đán kêu lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, một có do dự chút nào, Lục Minh bạo phát thân hình như một đạo thiểm điện giống như, hướng về Vạn Xà bên ngoài vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Nguyệt con mắt quang khẽ động trên người Minh Văn hiển hiện, hình thành một đôi cánh, một cái phía dưới, hóa thành một đạo ảo ảnh, theo xuống dưới. Vài dặm chi địa tại Lục Minh toàn lực bộc phát xuống, chỉ là mấy hơi thở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem làm Lục Minh đuổi tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy Tạ Niệm Khanh dao găm, đối với ngực của mình đâm, máu tươi chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, uyển như lôi đình tại Lục Minh trong óc nổ vang. Cảnh tượng như vậy, hắn liếc mắt nhìn, tựu biết đại khái chuyện gì xảy ra rồi hả? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Khanh, Lục Minh hét lớn một tiếng, thân hình như tia chớp giống nhau đánh về phía Tạ Niệm Khanh, chân nguyên một cuốn, cuốn lấy Tạ Niệm Khanh cánh tay, khiến nàng dao găm, không tiếp tục đâm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Lục Minh y nguyên chậm hơi có chút điểm, Tạ Niệm Khanh dao găm, đã đâm rách cơ bắp, có một đoạn, đã đâm vào trái tim ở bên trong, cũng may, không sâu. Lục Minh ôm Tạ Niệm Khanh eo nhỏ nhắn, chân nguyên điên cuồng dũng mãnh vào Tạ Niệm Khanh trong thân thể, bảo vệ Tạ Niệm Khanh tâm mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ ngốc ngươi đến rồi, ta còn tưởng rằng, vĩnh viễn cũng không thấy được ngươi. Tạ Niệm Khanh nháy mắt to kinh ngạc nhìn xem Lục Minh, không hề chớp mắt, sợ hãi đây hết thảy, là một giấc mộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nói chuyện, Lục Minh đạo chân nguyên không ngừng dũng mãnh vào, hắn chân nguyên, chính là chiến long chân nguyên, có cường đại hoạt tính, thành công phong bế Tạ Niệm Khanh tâm mạch, đồng thời, Tạ Niệm Khanh miệng vết thương, đã ở chậm rãi khép lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com